Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đỡ đầu, Dược Vương Quỷ Cốc, Độc Cô Kiếm Thánh, Vua Tàn Sát, Kiếm Chủ Bất Diệt, Advertisement. Đàn Đế Bất Hủ, Thiên Thần Điện Chủ, Thánh Hoàng, Độc Đế, Advertisement. Còn có Lòng Huyết Chiến Thần, Ba Lão Già Biến Sắc. Mỗi lần có một người xuất hiện là sắc mặt của bọn họ lại ngưng trọng thêm một phần. Đợi đến khi toàn bộ 10 người xuất hiện, khuôn mặt già nua của bọn họ đã hoàn toàn khó coi như nuốt phải con ruồi. Những người này, hàng triệu năm trước chính là những nhân vật lớn đỉnh cao trong một lĩnh vực nào đó. Giờ phút này, lại vì một thanh niên mà đồng thời xuất hiện 10 người, đơn giản là nghịch thiên. Hô hấp của Diệp Bắc Minh dồn dập, cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Lúc còn ở núi Côn Luân, anh không cảm thấy 99 sư phụ lợi hại bao nhiêu. Nhưng từ khi sau xuống núi, anh càng cảm thấy sư phụ mình kinh khủng. Sư phụ, Đồ Nhi nhớ mọi người muốn chết. Diệp Bắc Minh kêu to, Dược Vương Quỷ Cốc hừ lạnh một tiếng. Tên nhóc thối, quỷ môn thập tam châm của vi sư cũng không tệ lắm phải không? Độc Cô Vũ Vân cười to. Ha ha, Đồ Nhi, kiếm thuật của con tiến triển rất nhanh. Vua Tàn Sát hài lòng gật đầu. Đồ Nhi ngoan, con đã học được đạo tàn sát của vi sư tới cùng rồi. Kiếm chủ Bất Diệt liếc Diệp Bắc Minh một chút. Minh Nhi, con không tệ đâu. Đám người Đan Đế Bất Hủ, Thiên Thần Điện Chủ, Thánh Hoàng, Độc Đế, Long Huyết Chiến Thần đều mỉm cười gật đầu. Người đỡ đầu lắc đầu. Đợi lát nữa ôn chuyện đi, giải quyết phiền toái trước mắt rồi tính sau. Được, 9 vị sư phụ còn lại đều gật đầu. Ba lão già của thế giới cao võ đều lui lại một bước theo bản năng. Long Huyết Chiến Thần trực tiếp ra tay. Một quyền đánh vỡ bầu trời, sau đó lao thẳng về phía lão già mặc trường bào màu đen như sao băng. Vừa rồi là ông nói muốn giết người đúng không? Nếu đã như vậy, ông lên trước mở đường đi. Trường bào màu đen lão già mặt mo trầm xuống. Long Huyết Chiến Thần ông dám, vừa dứt lời đỉa. Long Huyết Chiến Thần một quyền đã xuất hiện trước người lão già trường bào màu đen. Ông ta gầm thét một tiếng, ra tay chống cự, cách trương.